quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Buồn buồn rầu chút chơi thôi. Sáng, một bạn đọc viết qua mạng mắng mỏ mình nên chuyển qua làm diễn viên hài bởi viết văn cà rỡn quá. Trời, không lẽ mình lạc lối nông nổi dữ vậy sao? Chợt nhớ mình có hai đứa bạn, mụ bà sắp đặt thế nào mà có cái giọng khóc cười đặc biệt vô phương. Một đứa rất tội nghiệp bởi mỗi khi nó cười thì ai cũng tưởng là nó khóc. Một đứa còn tội nghiệp hơn nữa, khi nó khóc mà ai cũng tưởng nó cười. Thầm tưởng nếu hai đứa ấy mà gặp nhau trong đám ma hay đám cưới, đứa kia buồn khóc làm đứa này nín cười không được, đứa này bật cười làm đứa kia mũi lòng thì chắc là âm thanh rối nùi luôn. Hai đứa biết khuyết tật của mình nên cũng ráng tập tành cố sửa, nhưng cái lẽ vui buồn thường bất chợt, không thể dự trù, lên kế hoạch hay biết trước. Cho nên nó đành cứ y thinh vậy mà sống giữa đời. Người tinh ý thì nhận ra, kẻ hời hợt thì hiểu lầm, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nỗi niềm của nó. Mình cha mẹ sinh ra vốn khóc cười phân biệt, lò dò vào khu vực văn chương, bỗng tắc kè hóa cái bộ duy xử lý buồn vui. Đành chịu vậy thôi. Trưa, vì việc cần thiết, phải bấm bụng ngồi giải thích thơ của mình với một du người nước ngoài để du dịch. Thấy du gật gù liên tục và mắt cứ sáng lên, dần ra vẻ đắc ý, mình bỗng nản lòng. Trước đây, du đã đọc thơ mình, nhưng cái cổ du cứ cứng đơ, không có nổi một cái gật. Bây giờ nghe mình giải thích, du gật muốn văng cả cái đầu. Vậy chứng tỏ là mình đã đè bẹp hồn thơ, ý thơ một cách thảm hại. Mình đã diễn đạt quá tồi, nên người ta đọc mà không cảm được, không hiểu được, đợi khi nghe giải thích mới hiểu ra. Ôi, mình đã quyết định quăng bút nghỉ làm thơ luôn là quá đúng. Không tiếc nuối gì nữa, nhảy qua viết văn xuôi thôi. Mần ăn chỗ này coi bộ hổng khá, thôi tìm đường khác. Chiều, ngồi xe buýt nhắn tin giỡn với một bạn văn, nó trả lời giỡn lại, nhằm lúc mình đổi xe buýt, gặp thằng nhỏ tiếp viên hỗn hào mắng nhiếc một bà khách, hai bên cãi nhau, mình mắt nghe. Nghe rồi mắt suy nghĩ chuyện nhân dân, nên quên không trả lời tin nhắn, nó lại tưởng mình giận vì câu nó nói đùa. Trời, lòng mình rộng rãi bao la như thảo nguyên bát ngát, chẳng có con trai nên nào có lăm le toan làm bà già chồng khó tính. Chỉ số IQ cũng đâu đến nỗi không phân biệt được một câu nói đùa. Ôi, hóa ra trong mắt mọi người, mình tệ thế sao? Buồn thêm cái ạch nữa. Tối, hai vị tổ trưởng dân phố và khu phố áo quần bảnh tỏn đến nhà, trân trọng thông báo rằng lời than phiền hàng xóm làm ồn trong đêm của ta đã được trình chuyển lên Ủy ban Nhân dân phường, vụ việc đang được giải quyết theo ý mình. Có lẽ mình được tôn trọng quyền công dân cỡ này, chắc là vì họ biết mình đang hàng ngày lộp cộp dép giày vô ra hí hoáy ở một tòa soạn báo giàu cỡ bự chảng nhất nước. Mình có thể góp phần giấy trắng mực đen hóa tiếng nói của nhân dân. Họ phải tỏ ra tôn trọng mình vì mình là một nhân dân có khả năng tố cáo, vậy thôi. Một ngày nhìn thấy mình trong mắt người khác, chẳng những là không giống mình mà thậm chí còn ngược lại, bỗng giật mình. Giật mình mà không biết mình đã thể hiện sai chỗ nào và phải làm thế nào để được hiểu đúng, thiệt là rầu. Mà thôi kệ, có nhiều loại cây cỏ khi chỉ nhìn thấy lá, nhiều người không phân biệt được, có thể nhầm cây này với cây kia. Nhưng khi đã nhìn được bông trái rồi, thì bông ấy trái này đắng ngọt ra sao là hẳn rõ. Buồn buồn rầu chút chơi thôi, dù người có nhìn ta là đắng là ngọt thế nào, thì bản chất ta vốn không vì thế mà thay đổi. Buồn buồn rầu chút chơi thôi.